Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền Hạ Thảo chờ thần dược, để Phí Liễu đối hắn lau mắt mà nhìn, đổi lại mặt khác dược đồng, lấy Phí Lão thân phận, làm sao có thể cùng hắn ngồi xuống uống rượu với nhau. Liễu Vô Tà nói chuyện ăn nói, không giống như là một cái đệ tử bình thường, còn có hắn đặc biệt khí chất, để Phí Liễu đối hắn giác quan vô cùng tốt, nói chuyện phiếm mà thôi, có lẽ ta khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn cũng không nhất định. Liễu Vô Tà cho Phí Lão rót rượu, sau đó cười hì hì nói, thần dược viên bên trong xuất hiện không rõ lai lịch côn trùng. Bình thường thuốc không cách nào đem giết chết, đã tạo thành số lớn thần dược khô héo, Phí Lão do dự một chút, vẫn là nói ra, giấy không thể gói được lửa, thần dược viên xảy ra chuyện thông tin, rất nhanh liền sẽ truyền đi, không nên a, lấy Phí Lão thủ đoạn, đều không thể trừ tận gốc đám côn trùng này sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, thần dược viên ở trong dãy núi, làm sao có thể tránh cho côn trùng ăn mòn bình thường côn trùng? Những trưởng lão này khẳng định có thủ đoạn đối phó, đám côn trùng này rất quỷ dị, chuyên ăn thần dược lá non. Hiện nay chúng ta thúc thủ vô sách, thử thật nhiều loại biện pháp, đều không thể ngăn cản loại này côn trùng sinh sôi. Phí Lão nói xong thở dài một tiếng, nói cho Liễu Vô Tà, đầu tiên là Liễu Vô Tà chữa trị Huyền Hạ Thảo, thứ hai Liễu Vô Tà hiện tại là hắn dược đồng, không hề lo lắng hắn sẽ mật báo, mà còn nhiều nhất ba ngày, thần dược viên bên trong sự tình, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Hắn trồng trọt thần dược gần vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như thế sự tình. Hơn 1000 năm trước, bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, dẫn đến mấy chục vạn gốc thần dược toàn bộ hủy diệt. Đến nay còn khốn nhiễu hắn, bây giờ thần dược viên xuất hiện lần nữa thần bí côn trùng. Mà còn khí thế hung hung, ngắn ngủi mấy ngày, liền bao trùm thần dược viên 1/4 khu vực. Theo tốc độ này phát triển tiếp, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, thần dược viên không bao giờ tìm được một gốc hoàn hảo thần dược. Loại này côn trùng có phải là toàn thân trong suốt, lớn nhất sẽ không vượt qua hài nhi to bằng móng tay. Nhỏ nhất giống như châm mũi, mà còn bọn họ thích buổi tối đi ra ăn đồ ăn. Lúc ban ngày, lợi dụng thần dược lá cây che kín thân thể của mình. Trừ phi là thần thức, bình thường mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Liễu Vô Tà trong trí nhớ, chẳng biết tại sao toát ra một đoạn liên quan tới côn trùng ký ức. Loại này côn trùng cực kỳ hiếm thấy, bình thường mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Thần đan ghi chép bên trong có ghi chép, loại này trong suốt côn trùng tên là huyết thiền, bọn họ đem trứng sinh tại dưới đất chỗ sâu, một khi tỉnh lại, sắp thành bầy kết đội, cực kỳ khủng bố, mà còn chuyên lấy thần dược làm thức ăn. Bọn họ sinh mệnh chu kỳ không hề dài, dài nhất cũng liền một tháng, nhưng đủ để đem thiên thần điện thần dược viên bên trong thần dược gặm ăn trống không. Ngươi từ chỗ nào biết được? Chẳng lẽ ngươi tiến vào thần dược viên? Phí Lão vụt một tiếng đứng lên, bắt lấy Liễu Vô Tà cổ áo, đem hắn nguyên lành nhấc lên. Việc này là tông môn bí mật, trừ bọn họ thần dược điện cao tầng trưởng lão bên ngoài, những cái kia thần dược điện đệ tử đều không biết. Từ khi côn trùng xuất hiện về sau, dược thần tử sớm đã phong tỏa thần dược viên, đệ tử không được bước vào trong đó. Chỉ có bọn họ mười mấy vị trưởng lão mới có thể tiến vào. Liễu Vô Tà từ chỗ nào biết, dược đồng không được đi vào thần dược viên. Một khi tra ra, kẻ nhẹ phế bỏ tu vi ném ra thiên thần điện, kẻ nặng trực tiếp cấp cho chấp pháp đường, cầm tù hoặc là giết chết. Khó trách Phí Lão tức giận như vậy, ta hôm nay lần thứ nhất vào thần dược điện, làm sao có thể tiến vào thần dược viên. Liễu Vô Tà vội vàng giải thích, hắn là năm nay tân tấn đệ tử, lại là từ dưới vực đi lên, đừng nói tiến vào thần dược viên, không phải Phí Lão mang theo hắn, liền thần dược điện còn không thể nào vào được. Vậy là ngươi làm sao biết đám côn trùng này tướng mạo? Phí Lão ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, ngày hôm qua thời điểm, hắn đã điều tra rõ ràng, bối cảnh không có vấn đề, hạ tam vực thiên thần điện đệ tử, gần nhất biểu hiện cũng trung quy trung củ, có thể trước thả ta xuống sao? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, để Phí Liễu trước thả hắn xuống. Phí Lão do dự một chút, vẫn là đem Liễu Vô Tà buông ra, lấy hắn tu vi, Liễu Vô Tà dám can đảm nói dối một cái chữ, khẳng định không gạt được hắn con mắt. Nói đi, ngươi là như thế nào biết côn trùng lai lịch? Phí Lão trở lại trên ghế mây, để Liễu Vô Tà tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta thu hoạch được một bản không hoàn chỉnh kỳ thư, vừa lúc bên trong liền ghi chép liên quan tới loại này côn trùng lai lịch. Thần đan ghi chép sự tình, Liễu Vô Tà không có ý định tiết lộ ra ngoài, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn không xác định Phí Lão biết thần đan ghi chép sẽ giết hay không chính mình, đem thần đan ghi chép chiếm làm của riêng, biết người biết mặt không biết lòng, vẫn là muốn làm việc cẩn thận. Quyển sách kia quê quán hiện ở nơi nào? Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, biết được có sách vở ghi chép côn trùng lai lịch, Phí Lão đứng lên lần nữa, để Liễu Vô Tà đem sách vở lấy ra. Cũng không phải Phí Lão muốn chiếm lấy sách vở, mà là muốn mau chóng biết như thế nào phá giải loại này côn trùng, sớm ngày giải trừ thần dược viên nguy cơ. Liễu Vô Tà cũng có thể cảm nhận được Phí lão nguyện ý vì thần dược viên, kính dâng chính mình sinh mệnh, lần trước rơi xuống trong hồ, không kịp đem sách vở thu vào trong ngực, gặp nước liền hóa, bên trong ghi chép tin tức có hạn, vừa lúc có quan hệ với loại này côn trùng tin tức. Ta liền thuận miệng nói, Liễu Vô Tà đi nơi nào cho hắn tìm quyển sách này? Chỉ có thể tiếp tục bịa đặt nói dối, dù sao sách vở đã hóa, muốn tìm ngươi liền đi trong hồ nước vớt đi. Nghe đến sách vở biến mất, Phí lão tức giận hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. Như vậy nghịch thiên sách vở, vậy mà không cố gắng đảm bảo, ngay lập tức có lẽ thu vào nhẫn chứa đồ, trong thư tịch có thể ghi chép, như thế nào phá giải loại này côn trùng? Tất nhiên sách vở biến mất không thấy, Phí lão chỉ có thể nhìn hướng Liễu Vô Tà, hy vọng hắn còn có thể ghi nhớ trong thư tịch nội dung. Có ghi chép, nhưng không phải rất đủ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với Phí lão nói, mau đem nội dung bên trong bản sao đi ra. Phí lão lấy ra giấy cùng bút, để Liễu Vô Tà đem nội dung bên trong, tranh thủ thời gian viết ra. Hắn muốn trong đêm điều chế thuốc nước, hy vọng trước ở trước hừng đông, có thể đem đám côn trùng này tiêu diệt. Phí lão, viết những vật này phía trước, có thể đáp ứng hay không vãn bối một cái điều kiện. Dù sao ta hoa vô số tâm huyết, mới thu hoạch được quyển sách này. Liễu Vô Tà toát ra vẻ làm khó, dưới gầm trời này nào có cơm trưa miễn phí, chính mình nếu là nói cho hắn biết, đến lúc đó hắn trở mặt không quen biết, chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Phí lão cũng ý thức được, chính mình quá nóng vội, hạ thấp ngữ khí, để chính Liễu Vô Tà mở miệng, muốn thưởng gì, chỉ cần mình có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ kỹ giải thích, thần dược viên hắn khẳng định là vào không được, dược đồng không cách nào tiến vào thần dược viên, đây là thiên thần điện lão tổ liền chế định hạ quy củ. Không có khả năng bởi vì hắn mà phá lệ, trực tiếp yêu cầu thần dược, lộ ra quá đột ngột, mà còn có uy hiếp tông môn hiểm nghi, dễ dàng cho chính mình đưa tới họa sát thân. Chỉ cần hắn mở miệng, tông môn khẳng định đáp ứng, nhưng tông môn cao tầng sẽ cho rằng hắn tại thừa cơ dọa dẫm. Biện pháp tốt nhất, đã muốn để tông môn cam tâm tình nguyện tiếp thu, còn có thể đạt tới chính mình mục đích của chuyến này. Vãn bối chỉ có một cái yêu cầu, có thể đi vào thần dược điện, cùng mặt khác dược đồng một dạng, mỗi ngày có thể thanh lý những cái kia bỏ hoang thần dược. Liễu Vô Tà đem yêu cầu của mình nói ra, vứt những cái kia thần dược bên trong, rất nhiều mặc dù niên đại không đủ, không cách nào luyện chế thành đan, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, những này đều không phải vấn đề, thần đan ghi chép bên trong có đền bù chi pháp, chỉ đơn giản như vậy. Phí lão một mặt không dám tin nhìn xem Liễu Vô Tà, cho rằng Liễu Vô Tà yêu cầu thần đan khen thưởng, dù sao một cái tốt nhất thần đan, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, Liễu Vô Tà như có thể phá giải thần dược viên bên trong nan đề. Đừng nói một cái thần đan, liền tính 10 cái, tông môn đoán chừng cũng sẽ đáp ứng, chỉ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, ngươi không tại suy tính một chút? Phí lão để Liễu Vô Tà nghiêm túc suy tính một chút. Dù sao loại này cơ hội ngàn năm một thuở, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vãn bối suy nghĩ kỹ càng, Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, nghe đến Liễu Vô Tà không tại đưa ra những điều kiện khác. Phí lão đôi mắt bên trong toát ra vẻ tán thưởng, đổi lại đệ tử khác, tất nhiên thừa cơ nhiều hướng tông môn yêu cầu bảo bối. Đối mặt dụ hoặc, có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm của mình, loại này đệ tử quá ít, Liễu Vô Tà đưa ra những yêu cầu này, căn bản không tính là ban thưởng gì, chỉ là một cái dược đồng thân phận mà thôi. Ta có thể đáp ứng ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi có thể tự do ra vào thần dược điện, không cần được đến thần dược điện bên kia đồng ý. Phí lão trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, đa tạ phí lão, vậy ta về sau còn có thể về tới đây ở sao? Liễu Vô Tà không thích cùng đệ tử khác ở tại cùng một chỗ, chủ yếu là luyện chế đan dược thời điểm không tiện, tùy ngươi. Phí lão không bắt buộc, ngắn ngủi hai ngày ở chung, hai người mơ hồ thành bạn vong niên. Còn có một việc, nếu như tông môn cao tầng hỏi đến, Phí lão nói thẳng từ cái nào đó trong cổ tịch tìm tới manh mối. Không muốn đề cập vãn bối, Liễu Vô Tà đem nội dung viết ra, lại dặn dò một lần Phí lão. Phí lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Cùng phía trước khác biệt, lần này Phí lão nhìn rất chân thành, trước mắt cái này không đáng chú ý đệ tử, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn cơ trí. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, biết rõ đồ vật càng nhiều, ngược lại gây bất lợi cho chính mình, im phát tài mới là đại đạo lý. Ngươi trừ không nghĩ làm cho người tai mắt, có phải là muốn trợ giúp ta loại bỏ 1000 năm trước tâm ma? Phí lão từ Liễu Vô Tà ngôn ngữ còn có vẻ mặt, có thể phát giác ra được, Liễu Vô Tà muốn giúp hắn, chỉ cần mình giải trừ lần này thần dược viên nguy cơ, liền có thể giải ra 1000 năm trước tâm ma, cả hai đều có đi. Liễu Vô Tà cũng không có che giấu, nhận được phí lão thu lưu, chính mình mới có thể tại thần dược điện bên trong an ổn xuống. Coi như là còn phí lão một ân tình, dạng này chính mình ở chỗ này, cũng liền yên tâm thoải mái. Ân tình này ta ghi ở trong lòng, về sau có gì cần, cứ việc cùng ta mở miệng. Phí lão nói xong, quay người về tới gian phòng, thân thể lọm khọm, rõ ràng đứng thẳng lên không ít. Nhìn qua phí lão bóng lưng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên, Không có cái gì, so thần vương trưởng lão hứa hẹn càng có giá trị. Chương 3458, dược viên tranh luận. Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phí lão liền rời đi Khê Lưu cốc. Liễu Vô Tà từ trong nhà đi ra, sửa sang một chút quần áo, hướng thần dược điện tiến đến. Tối hôm qua không có làm sao nghỉ ngơi, một mực nghe đến Phí lão trong phòng đinh đinh đương đương điều phối thứ gì. Sau nửa canh giờ, lại lần nữa đến thần dược điện, giờ phút này thần dược điện bên trong nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, trước đến đây đều là thiên thần điện cao tầng trưởng lão. Trông coi thần dược điện cửa lớn cũng không phải Thiện chấp sự cùng Vu chấp sự. Đổi hai tên thần dược điện trưởng lão, Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến vào, mà là đứng ở đằng xa nhìn xem, còn có hai tên dược đồng, ngày hôm qua đi ra mua sắm một vài thứ, hôm nay trời vừa sáng vừa mới trở về, chưa kịp tiến vào thần dược điện, giống như Liễu Vô Tà, chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Hai vị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Thần dược điện hôm nay sao lại tới đây nhiều như thế đại nhân vật? Liễu Vô Tà hướng hai vị dược đồng hỏi, chúng ta cũng vừa trở về, không hề rõ ràng. Hai người lắc đầu, bọn họ chỉ là dược đồng, tiếp xúc không đến hạch tâm đồ vật. Ông, không gian rách ra mấy đạo khe hở, ba đạo nhân ảnh, đồng thời giáng lâm, nhìn xem rơi xuống mấy người, đứng tại Liễu Vô Tà một bên hai tên dược đồng thân thể kìm lòng không được run rẩy lên. Thất tử, thiên thần điện thất tử vậy mà cũng tới. Bên trái tên kia dược đồng, một mặt kích động nói, thiên thần điện thất tử, đây chính là đại biểu thiên thần điện bảy đại tối cường sức chiến đấu. Đã đứng ngạo nghễ trung tam vực đỉnh, Liễu Vô Tà chỉ nghe qua thiên thần điện thất tử, lại một cái chưa từng gặp qua, đại đội trưởng bộ dáng gì cũng không biết, hai vị sư huynh có thể cho ta giới thiệu một chút thân phận của bọn hắn sao? Liễu Vô Tà vội vàng hướng hai vị dược đồng hỏi, chính giữa tên lão giả kia kêu Long Thiên Trung, thất tử xếp hạng cực cao, bên trái kêu Nhậm Duy Tiên, phía bên phải kêu Kinh Nhạc, hai tên dược đồng chỉ hướng cách đó không xa ba tên thất tử. Nhỏ giọng nói với Liễu Vô Tà, liền tính bọn họ âm thanh lại nhỏ, cũng không gạt được thất tử cảm giác. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác được một cỗ ánh mắt bén nhọn, ép thẳng tới chính mình mà đến. Bốn mắt va chạm một khắc này, nhàn nhạt sát ý, tại trên không lưu chuyển, đối mặt Long Thiên Trung cái kia nóng bỏng ánh mắt, Liễu Vô Tà không có lựa chọn né tránh, trọn vẹn nhìn nhau nửa hơi tả hữu. Long Thiên Trung thu hồi ánh mắt, Liễu Vô Tà cảm giác được một cách rõ ràng, Long Thiên Trung nhìn thấy chính mình, tựa hồ rất bất ngờ. Chúng ta mau vào đi, Kinh Nhạc thúc giục một tiếng, ba người bước vào thần dược điện cửa lớn. Liền tại bọn hắn ba người tiến vào thần dược điện không lâu, không gian lại là một trận lắc lư, vẫn là ba đạo nhân ảnh, khí tức cực mạnh, cùng Long Thiên Trung bọn họ không thua bao nhiêu. Kỳ quái, thất tử tới lục tử, chẳng lẽ thần dược điện xảy ra đại sự gì? Hai tên dược đồng cũng nhìn không hiểu, vừa ra hạ ba người, chính là Trịnh Bắc Nguyên, Hàn Bối Bối, cùng với Trần Kiến Lương, trừ điện chủ Bùi Vô Y không tới, thất tử đã tới sáu. Nghe đến Trịnh Bắc Nguyên một khắc này, Liễu Vô Tà ánh mắt cấp tốc nhìn sang, khả năng là cảm nhận được Liễu Vô Tà ánh mắt, Trịnh Bắc Nguyên cũng hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, cùng Long Thiên Trung khác biệt, Trịnh Bắc Nguyên nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này Liễu Vô Tà, thiên kiếm cùng địa kiếm để hắn thời khắc quan tâm Liễu Vô Tà. Hắn cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành thần dược điện dược đồng, muốn trở thành thần dược điện dược đồng, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần nhất định bối cảnh. Dựa vào thiên phú là xa xa không đủ, Liễu Vô Tà không có cái gì bối cảnh, lại có thể thu được dược đồng thân phận, để Trịnh Bắc Nguyên đối trước mắt tiểu tử này, có chút hiếu kỳ, chỉ là liếc nhau, Trịnh Bắc Nguyên cùng Hàn Bối Bối bọn họ rất nhanh bước vào thần dược điện. Chờ ước chừng gần nửa canh giờ, không còn có trưởng lão trước đến, Liễu Vô Tà cùng hai tên dược đồng, cái này mới hướng thần dược điện đi đến, hai tên dược đồng đưa ra lệnh bài, thuận lợi đi vào, ngày hôm qua Phí lão chỉ là để hắn trực tiếp tới chính là, cũng không có mặt khác bàn giao. Ngươi chính là Liễu Vô Tà a, Phí lão bàn giao qua, ngươi bây giờ là thần dược điện dược đồng, đây là lệnh bài của ngươi, về sau đưa ra lệnh bài này, có thể tự do ra vào, nhưng thần dược điện có thần dược điện quy củ, dược đồng chỉ có thể tại bên ngoài thần dược viên vây thanh lý bỏ hoang thần dược. Ghi nhớ kỹ không thể đặt chân thần dược viên, không phải vậy Phí lão đều không gánh nổi ngươi. Bên trái tên kia trưởng lão, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, Liễu Vô Tà cung kính tiếp nhận lệnh bài. Phí lão trời vừa sáng rời đi Khê Lưu cốc, một mặt là gấp gáp tới giải quyết thần dược sự tình. Một mặt khác là trợ giúp Liễu Vô Tà thu hoạch được thần dược điện dược đồng thân phận sự tình. Đa tạ hai vị trưởng lão, nói xong, Liễu Vô Tà đi theo cái kia hai tên dược đồng sau lưng. Tiến vào thần dược điện, hôm qua tới một lần, xe nhẹ đường quen, rất nhanh xuyên qua tòa kia cửa ra vào, tiến vào thần dược viên, toàn bộ thần dược viên, bị cấm chế cùng trận pháp bao phủ, người ngoài căn bản là không có cách đặt chân trong đó. Dược đồng tùy tiện xâm nhập, nháy mắt bị cấm chế giết chết, mỗi ngày có chuyên môn đệ tử, đem bên trong bỏ hoang thần dược vận chuyển đi ra, dược đồng nhiệm vụ, chính là đem những dược liệu này thu thập chỉnh lý, đưa đến xác định khu vực. Chúng ta nhanh lên a, mấy ngày nay vận chuyển đi ra bỏ hoang dược liệu số lượng hơi nhiều. Phía trước hai tên dược đồng tăng nhanh tốc độ, bọn họ không biết tình huống như thế nào. Liễu Vô Tà lại lòng dạ biết rõ, nhận đến huyết thiền ảnh hưởng, mấy ngày nay thần dược viên số lớn khô héo thần dược đều sẽ chuyển đi ra, lưu tại thần dược viên, những này bỏ hoang thần dược khả năng sẽ tác động đến những cái kia tốt thần dược. Biện pháp tốt nhất, cầm tới địa phương không người tiêu hủy. Giờ phút này thần dược viên bên trong, tụ tập mấy chục tên trưởng lão, thần dược điện điện chủ dược thần tử ánh mắt nhìn hướng Phí lão. Liền tại đêm qua thời gian, Phí lão cho hắn truyền âm, nói hắn tìm tới phá giải côn trùng phương pháp. Phí lão, người xác định có thể giải quyết rơi đám côn trùng này? Thần dược điện từ trưởng lão mở miệng hướng Phí lão hỏi. Bọn họ mấy ngày này kiểm tra khắp cả tất cả cổ tịch, cũng không tìm tới phá giải côn trùng chi pháp, không xác định, nhưng không thử một chút, làm sao biết được hay không? Phí lão đem tối hôm qua điều chế tốt chất lỏng lấy ra. Căn cứ Liễu Vô Tà miêu tả, chỉ cần đem loại chất lỏng này phun ra đến không khí bên trong, những cái kia huyết thiền ngửi được về sau, liền sẽ toàn thân khô quát mà chết. Đến mức thật giả, Phí lão kỳ thật cũng không rõ ràng, dược điện chủ đã khô héo số lớn thần dược, chúng ta chịu không được dày vò. Nếu như Phí lão điều chế nước thuốc không cách nào loại trừ đám côn trùng này, chúng ta chẳng phải là chậm trễ thời cơ tốt nhất. Ta vẫn là kiên trì đề nghị của ta, đem những này thần dược đào ra, cấy ghép đến mặt khác một chỗ, dạng này có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lại là một tên trưởng lão đứng ra, người này kêu Điền Đạt, cùng Phí lão quan hệ thật không tốt, hai người năm đó bởi vì trồng trọt thần dược sự tình còn ra tay đánh nhau qua. Phí lão cao hơn một bậc, đem Điền Đạt trực tiếp ném ra thần dược viên. Từ đó về sau, Điền Đạt liền ghi hận Phí lão, nhất là ngàn năm trước sự tình, Điền Đạt càng là mở rộng tình thế ảnh hưởng, để Phí Lễ tức tại tông môn trước mặt mất hết mặt mũi. Ta đồng ý Điền Đạt ý kiến của trưởng lão, kéo thêm một ngày chúng ta liền nhiều tổn thất một ngày. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem tốt thần dược chuyển đến khu vực an toàn, đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Lại là mấy tên trưởng lão đứng ra hỗ trợ Điền Đạt trưởng lão, đề nghị lập tức đem tốt thần dược rời đi. Trước đến Hàn Bối Bối cùng Trịnh Bắc Nguyên bọn họ đứng bình tĩnh ở một bên, bọn họ chạy tới không tham dự bất kỳ quyết định gì, chỉ là tới bày mưu tính kế. Đến mức thần dược điện xử lý như thế nào những dược liệu này, bọn họ không có quyền can thiệp. Có chút thần dược trồng trọt mấy vạn năm, tùy tiện rời đi, dược tính tất nhiên biến mất, chúng ta chẳng phải là uổng phí hết mấy vạn năm thời gian. Cũng có trưởng lão nâng ý kiến phản đối, cho rằng đem thần dược rời đi đồng dạng có cực lớn nguy hiểm. Mỗi một loại thần dược đều có đặc biệt khu trồng trọt vực, địa phương khác chưa hẳn liền thích hợp lớn lên. Song phương đánh võ mồm, ai cũng không chịu lui lại nửa bước, đều nói ít đi một câu, nghe một chút thất tử ý kiến. Dược thần tử lập tức quát bảo ngưng lại bọn họ, ở trước mặt người ngoài làm ồn còn thể thống gì, chuyến đi làm trò cười cho người khác. Long trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Hàn trưởng lão, các ngươi đều là luyện đan đại sư, có thể tìm tới giải quyết đám côn trùng này biện pháp sao? Dược thần tử hướng Long Thiên Trung, Trịnh Bắc Nguyên còn có Hàn Bối Bối bọn họ hỏi. Thất tử bên trong trừ Bùi Vô Y, ba người bọn hắn địa vị cao nhất, vật này tên là huyết thiền, ngủ say vạn năm, một khi tỉnh lại chính là thần dược ác mộng. Nếu như Vũ trưởng lão còn tại thế lời nói, nhất định có thể giải quyết huyết thiền nguy cơ. Trịnh Bắc Nguyên nắm một tái côn trùng, một mặt thổn thức nói, dù cho là hắn, chỉ biết là huyết thiền lai lịch, lại không biết như thế nào phá giải. Hàn Bối Bối quản lý Thánh Linh Đường, nàng dục linh thuật lợi hại, thần dược cái này một khối, kém xa ở đây những người này, cho nên không có gì quyền lên tiếng. Đáng tiếc Vũ trưởng lão thần đan ghi chép, đến nay tung tích không rõ, chỉ cần tìm được thần đan ghi chép, liền có thể giải quyết thần dược viên hoàn cảnh khó khăn. Long Thiên Trung gật đầu rồi gật đầu, đồng ý Trịnh Bắc Nguyên thuyết pháp. Bọn họ mặc dù là thất tử, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, luận trồng trọt thần dược, bồi dưỡng thần dược, bọn họ không bằng thần dược điện trưởng lão. Luận tu vi cùng những khả năng khác, bọn họ lại áp đảo những người khác bên trên. Dược điện chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuyển thần dược đi. Điền Đạt lần nữa mở miệng nói, ban ngày huyết thiền tương đối yên tĩnh, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, đem thần dược rời đi một bộ phận, chờ đến buổi tối, huyết thiền lại lần nữa đi ra, lại là vô số thần dược gặp nạn. Giờ phút này dược điện chủ do dự, xảy ra sự tình, một mình ta gánh chịu. Không đợi dược điện chủ mở miệng nói chuyện, Phí lão đã đem điều chế tốt chất lỏng chuẩn bị xong, tùy tiệp phun ra đến thần dược viên trên không, gánh chịu. Điền Đạt phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi lấy cái gì gánh chịu? Tổn thất thần dược, chẳng lẽ bởi vì ngươi một câu gánh chịu, liền có thể biến trở về tới sao? Trên sân mùi thuốc súng lập tức nồng đậm lên. Điền Đạt chết sống không chịu đồng ý để Phí lão đem loại này chất lỏng phun đến thần dược viên bên trong. Các trưởng lão khác không nói chuyện, không tham dự bọn họ ở giữa ân oán. Điền trưởng lão lo lắng không phải không có lý, dù sao loại này chất lỏng không rõ lai lịch, phun đến thần dược viên, có thể hay không tác động đến mặt khác tốt thần dược. Nếu như là dạng này, chẳng phải là tổn thất càng thêm thảm trọng, Điền Đạt mấy năm nay, tại Thần Dược Điện lẫn vào phong sinh thủy khởi, kết giao không ít trưởng lão, đã kết làm một cái trận doanh, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao không chịu chính mình lấy ra nước thuốc phối phương nguyên nhân. Liền phí lão chấp hành, đều vô cùng khó khăn, nếu như chính mình cầm điều tốt nước thuốc tìm tới Thần Dược Điện cao tầng, đoán chừng sẽ đem hắn trở thành đồ đần ném ra bên ngoài. Nhân tính đều là như vậy, không đến cái kia phương diện, tuyệt đối không cần cứng rắn cọ, không phải vậy mất mặt xấu hổ là chính mình. Liền tính hắn giải quyết thần dược viên vấn đề, thu hoạch được đại lượng khen thưởng, cũng không thay đổi được hắn là dược đồng thân phận, sẽ chỉ cho chính mình chiêu chọc đến vô tận phiền phức. Đến lúc đó sẽ có vô số người nhớ thương trong tay hắn nước thuốc phối phương, kết quả có thể nghĩ. Chương 3459, Bạch Nguyệt Thần Đan. Dược viên bên trong tranh luận vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đi theo hai tên dược đồng, rất nhanh đi tới dược viên một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi đây trồng chất thành sơn thần dược, để Liễu Vô Tà hai mắt phát sáng, vội vàng xông đi lên, trợ giúp hai vị sư huynh cùng một chỗ chỉnh lý những này bỏ hoang thần dược. Thông qua quỷ mâu, phối hợp thiên phạt chi nhãn, cường hoành tinh thần lực thấm vào, những này thần dược tên, dược tính, niên đại, dược hiệu không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà trong trí nhớ nhiều mấy trăm loại dược liệu tên. Phát đạt, có những dược liệu này, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế thần đan, trợ giúp chính mình đột phá đến linh thần bát trọng cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trên mặt không có cái gì biểu lộ, không ngừng sửa sang lấy thần dược. Liễu Vô Tà vốn định cùng hai vị sư huynh thương lượng một chút, chính mình lấy đi một chút thần dược, không chờ hắn mở miệng, cùng hắn cùng một chỗ đi vào hai tên sư huynh mở miệng trước. Xem trọng cái gì liền cầm a, chỉ cần không cao hơn 10 cây, tông môn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như là ngầm đồng ý cho chúng ta khen thưởng, không phải vậy làm sao sẽ như thế nhiều người tranh đoạt chạy tới làm thuốc đồng. Bên trái tên kia dược đồng cười hì hì đối với Liễu Vô Tà nói, vừa rồi trên đường mới biết được, Liễu Vô Tà hôm nay ngày đầu tiên tiến vào thần dược viên. Cho nên đem quy củ cùng Liễu Vô Tà nói một lần. Mỗi ngày chỉ có thể cầm 10 cây, góp gió thành bão, những này dược đồng sẽ đem những này bỏ hoang thần dược cầm tới bên ngoài phường thị giá thấp tiêu. Thủ, có thể thu lợi không ít, nghe đến có thể cầm 10 cây, Liễu Vô Tà một lần nữa là một phen chỉnh lý. Giờ phút này thần dược viên, tranh luận vẫn còn tiếp tục, nếu như những này nước thuốc không thể đem huyết thiền giết chết. Ta tự nguyện lui ra thần dược điện, từ đây không can thiệp thần dược điện bất cứ chuyện gì. Đối mặt Điền Đạt khiêu khích, Phí lão chậm rãi đứng lên. Nghĩa chính ngôn từ nói, Phí lão, cần gì chứ, dược thần tử lời nói thấm thía nói, không có Phí lão những năm này vất vả trả giá, thần dược điện há có hôm nay chi huy hoàng, rất nhiều thần dược chủng loại, vẫn là Phí lão từ bên ngoài mang về. Nghe đến Phí lão nói như vậy, các trưởng lão khác không tốt lại nói cái gì, liền Điền Đạt đều phát ra hừ lạnh một tiếng, nói xong, Phí lão đem điều chế tốt chất lỏng, toàn bộ ném vào đến thần dược viên trên không, dịch thể hóa là sương mù về sau, rơi vào những cái kia thần dược phía trên. Trịnh Bắc Nguyên còn có Hàn Bối Bối bọn họ, lập tức ngồi xổm xuống, xem xét thần dược tình huống, mặt khác thần dược điện trưởng lão, cùng theo ngồi xổm xuống, chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, cuộn rúc vào thần dược phía trên những cái kia huyết thiền. Đột nhiên giãy giụa thân thể, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện, huyết thiền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vậy mà tại thần tốc khô quát, sau đó hóa thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa, thật sự hữu hiệu, thần dược điện trưởng lão kích động đứng lên, huyết thiền thật khó dây dưa. Bọn họ cuộn rúc vào thần dược lá cây chỗ sâu, bọn họ nếm hết các loại biện pháp, đều không thể đem thanh lý trống không, chủ yếu là huyết thiền số lượng quá nhiều, trừ phi đem thần dược viên bên trong thần dược toàn bộ thanh lý hết. Nhưng như thế thần dược điện đem tổn thất nặng nề, các ngươi mau nhìn, những cái kia khô héo thần dược, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bị huyết thiền gặm ăn trôi qua thần dược, khô héo không chịu nổi, không kiên trì được mấy ngày, liền sẽ bị trở thành bỏ hoang thần dược ném ra bên ngoài. Nhận đến chất lỏng ảnh hưởng, không những giết chết huyết thiền, còn đem khô héo thần dược cứu sống, để ở đây tất cả trưởng lão vô cùng khiếp sợ, chỉ có một người sắc mặt âm trầm, Điền Đạt tuyệt đối không nghĩ tới Phí lão vậy mà thật tìm tới phá giải huyết thiền phương pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, huyết thiền số lượng không ngừng suy giảm, nhiều nhất một ngày thời gian, huyết thiền vấn đề đem giải quyết triệt để, bị huyết thiền từng bước xâm chiếm trôi qua thần dược, không những không có chết đi, ngược lại tỏa ra sự sống. Chuyện này đối với thần dược điện đến nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Phí lão, ngươi là từ chỗ nào tìm tới phá giải huyết thiền chi pháp? Trần Kiến Lương lúc này hướng Phí lão hỏi, muốn biết Phí lão từ chỗ nào tìm tới phương pháp phá giải. Bọn họ cũng lật xem rất nhiều văn hiến cùng cổ tịch, chỉ biết là huyết thiền lai lịch, nhưng lại không biết phương pháp phá giải. Ta đáp ứng người khác, tha thứ ta không thể báo cho. Phí lão lắc đầu, hắn không dám kể công, cũng không thể thừa nhận nước thuốc là Liễu Vô Tà cung cấp, chỉ có thể biên cái lý do lấp liếm cho qua. Ngươi ý tứ, những này nước thuốc cũng không phải là chính ngươi nghĩ ra được, mà là một người khác hoàn toàn. Dược thần tử nghe ra ý ở ngoài lời, vội vàng hướng Phí lão hỏi. Phí lão nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại Liễu Vô Tà ngày hôm qua cùng hắn nói chuyện. Để hắn đối Liễu Vô Tà cách nhìn, lại lần nữa thay đổi. Rất hiển nhiên, Liễu Vô Tà ngày hôm qua liền tính toán đến, hôm nay thần dược viên, khẳng định sẽ phát sinh tranh luận. Phí lão, ở đây đều là thiên thần điện cao tầng, chúng ta sẽ miệng kín như bưng. Đến cùng là ai, điều phối ra như vậy tinh diệu chất lỏng tới, Nhậm Duy Tiên cũng rất tò mò, muốn biết, thiên thần điện lúc nào, xuất hiện bực này nhân vật, ta đáp ứng qua hắn, xin hãy tha lỗi. Phí lão lắc đầu, không phải hắn không cho thất tử mặt mũi, đại trượng phu làm nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên hắn đã đáp ứng Liễu Vô Tà, tự nhiên không thể nuốt lời, tất nhiên phí lão có khó khăn khó nói, vậy chúng ta cũng không cần làm khó, thần dược viên sự tình, giải quyết tốt đẹp, ta sẽ như thực bẩm báo điện chủ, phí lão lần này cư công chí vĩ. Chuyện lúc trước, còn mời phí lão không cần để ý, dược thần tử vội vàng đứng ra, tuyên bố thần dược viên nguy cơ giải trừ, phí lão từ đầu đến cuối không có đem Điền Đạt để vào mắt. Bất luận là tu vi, vẫn là trồng trọt thần dược thuật, Điền Đạt cũng không đuổi kịp chính mình, lưu lại hai tên trưởng lão tiếp tục quan sát, các trưởng lão khác đi theo dược thần tử, rời đi thần dược viên khu vực bên ngoài, Liễu Vô Tà cuối cùng chọn lựa đến 10 cây không sai thần dược. Còn thiếu hai vị chủ dược, đoán chừng từ bỏ hoang thần dược bên trong. Rất khó tìm đến, Liễu Vô Tà đem chọn lựa ra 10 cây thần dược tu lại. Cùng hai vị sư huynh đem những này bỏ hoang thần dược vận chuyển đến xác định khu vực. Hôm nay nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, đem bỏ hoang thần dược tiêu hủy về sau. Hai tên sư huynh theo đường cũ trở về, bái biệt hai vị sư huynh, Liễu Vô Tà hướng thần dược điện bên ngoài đi đến, giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn, bất chi bất giác một ngày liền đi qua, bước ra thần dược điện, phát hiện đứng ở phía ngoài một người, phí lão, ngươi là đang chờ ta sao? Nhìn thấy phí lão, Liễu Vô Tà vội vàng chạy tới, thần dược viên sự tình giải quyết, phí lão nhẹ gật đầu, hắn tại chỗ này, đúng là chờ Liễu Vô Tà, lúc chiều, hắn liền rời đi thần dược điện, gặp Liễu Vô Tà không có đi ra, vẫn thủ tại chỗ này, vẫn thuận lợi chứ, tất cả tại Liễu Vô Tà trong dự liệu, hắn viết phối phương, không chỉ có thể loại bỏ huyết thiền, còn có thể để sắp khô héo thần dược sống lại, trở về nói chuyện, nơi đây tai vách mạch rừng, phí lão bắt lấy Liễu Vô Tà thân thể. Xé rách không gian, Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ cường áp lực cuốn tới. Không chờ hắn làm ra phản ứng, đã đi tới Khê Lưu Cốc, nơi này thuộc về phí lão địa bàn, những người khác sẽ không đặt chân nơi đây. Nói cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết, chuyện ban ngày sẽ không thuận lợi như vậy. Phí lão ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà, tựa hồ tất cả đều tại Liễu Vô Tà khống chế bên trong. Cái này liền rất đáng sợ, hắn chỉ là một tên phổ thông đệ tử mà thôi, nhưng lại không biết, loại này sự tình, Liễu Vô Tà không biết kinh lịch bao nhiêu. Phí lão chuyển tới Khê Lưu Cốc, không chỉ là bởi vì ngàn năm trước sự tình a, nếu như ta không có đoán sai, thần dược điện bên trong còn có rất nhiều người không muốn người nhìn thấy. Cho nên một người chuyển tới nơi này cầu cái thanh tĩnh. Nơi này không có người ngoài, nói chuyện cũng tùy ý nhiều, dòm đống mà biết toàn cảnh, mấy ngày ngắn ngủi công phu, thông qua cùng phí lão nói chuyện phiếm, cùng với từ đệ tử khác trong miệng dò thăm thông tin. Liền có thể suy đoán 7-8 phần, phí lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Tên tiểu tử trước mắt này. Muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, xét thấy biểu hiện hôm nay, phí lão bắt đầu sinh thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ tính toán. Vừa rồi một phen nói chuyện, để hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, tên tiểu tử trước mắt này, tuyệt không phải người bình thường, ta vốn định thu ngươi làm đồ, mấy ngày ở chung xuống, ngươi so với ta nghĩ càng thông minh, thu ngươi làm đồ, chưa hẳn chính là chuyện tốt, ngươi đến thần dược điện, trừ tránh né truy sát bên ngoài, còn có mặt khác mục đích đi, phí lão đã nhìn ra, Liễu Vô Tà trước đến thần dược điện, mang theo mục đích đến. Tuyệt không phải tới tránh tai nạn, không phải phí lão không nghĩ thu, mà là sợ chậm trễ Liễu Vô Tà, dạng này thiên tài, hắn chỉ điểm không được, chỉ dựa vào nước thuốc cái này một hạng, Liễu Vô Tà liền vượt qua rất nhiều lão cổ đồng, thu hắn làm đồ đệ, cũng không biết dạy hắn cái gì, Liễu Vô Tà cũng nghĩ qua bái phí lão sư phụ, có thần vương sư phụ trông nom, Long Thiên Trung sẽ có kiêng kỵ, nhưng không đại biểu Long Thiên Trung liền sẽ buông tha mình. Cho nên bái không bái phí lão sư phụ, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, sáng nay gặp phải Long Thiên Trung thời điểm rõ ràng cảm nhận được hắn đối với chính mình bắn ra tới sát ý. Tất nhiên phí lão không thu, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, mặc dù ta không thể thu ngươi làm đồ, thế nhưng ngươi có chỗ không hiểu, có thể hỏi ta, sư đồ chỉ là một cái danh phận mà thôi, nên chỉ điểm địa phương, hắn còn là sẽ chỉ điểm Liễu Vô Tà, đa tạ phí lão. Liễu Vô Tà vội vàng hướng phí lão bái một cái, phí lão, ta có thể từ thần dược điện bên trong mua dược liệu sao? Một già một trẻ cùng ngày hôm qua một dạng, ngồi tại Khê Lưu Cốc bên cạnh, thưởng thức cảnh đẹp, uống ngút rượu. Thần dược điện không đối ngoại bán ra thần dược, nếu như ngươi cần, có thể đi công đức điện cầm mấy phần hối đoái. Phí lão giải thích nói, thần dược điện chỉ phụ trách trồng trọt thần dược, cuối cùng từ tông môn thống nhất quản lý, đến mức tiêu thụ sự tình, từ những người khác phụ trách, tông môn đệ tử muốn đổi lấy cần thần dược, cầm điểm của mình đi công đức điện hối đoái, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra đi đường tắt là không được, hắn còn không phải đệ tử chính thức, không có cách nào đi ra làm nhiệm vụ, trên thân cũng không có điểm tích lũy, căn bản đổi không đến thần dược. Ngươi cần cái gì thần dược, đi dược viên chính mình ngắt lấy là được. Nhìn ra Liễu Vô Tà khó xử, Phí lão chỉ vườn thuốc của mình, mặc dù không có thần dược viên chủng loại nhiều, nhưng trên thị trường phổ biến dược liệu, hắn nơi này đều có. Ta cần một gốc Bạch Nguyệt thần thảo, cùng tinh không nhện máu. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, hắn muốn luyện chế đan dược kêu Bạch Nguyệt thần đan, là hiện nay hắn có thể luyện chế ra đến đơn giản nhất thần đan. Đan này phương pháp luyện chế đã thất truyền, nhưng thần đan ghi chép bên trong lại có ghi chép, linh thần cảnh nuốt Bạch Nguyệt thần đan, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, nếu như đan vương này tái hiện thế gian, tất nhiên gây nên các đại tông môn điên cuồng cướp đoạt. Dù sao như loại này vô điều kiện tăng lên nhất trọng cảnh giới đan dược, quá mức hiếm thấy, đại bộ phận đan dược chỉ là gia tăng đột phá xác suất, cũng không phải là 100% có thể đột phá. Chương 3460, Thánh cốt tay, phụ trợ thần dược, Liễu Vô Tà từ bỏ hoang thần dược bên trong, đã tìm tới một chút, những này thần dược còn chưa đủ lấy luyện chế ra đến Bạch Nguyệt thần đan. Còn thiếu hai vị chủ yếu tài liệu, theo thứ tự là Bạch Nguyệt thần thảo cùng tinh không nhện huyết dịch. Phí lão càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, hắn chỗ nâng hai loại dược liệu, trên thị trường rất ít gặp, bởi vì Bạch Nguyệt thần đan phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, dẫn đến các đại tông môn cùng với đại lý thuốc đã sớm không trồng thực vật Bạch Nguyệt thần thảo loại này dược liệu, bởi vì căn bản bán không được. Thứ nhì chính là tinh không nhện huyết dịch. Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nhện là một loại hiếm thấy thần thú, chỉ có trưởng thành lớn chừng bằng móng tay, trong cơ thể huyết dịch thưa thớt đáng thương, cần đánh giết mấy ngàn con tinh không nhện mới có thể thu được lấy một giọt máu, bao gồm thiên thần điện, thần dược viên bên trong trồng trọt Bạch Nguyệt thần thảo đều cực kỳ thưa thớt. Bạch Nguyệt thần thảo ta bên này còn có vài cọng, ngươi cầm đi dùng a. Tinh không nhện huyết dịch không tốt chỉnh, nếu như ngươi cần, ta có thể cùng tông môn nâng, để bọn họ từ bên ngoài mua sắm. Phí lão nói xong, từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cái phong tồn tốt hộp thuốc, mở ra hộp thuốc, bên trong chỉnh tề trưng bày 3 viên Bạch Nguyệt thần thảo. Bạch Nguyệt thần thảo quá chân quý, vãn bối nhận lấy thì ngại. Liễu Vô Tà lắc đầu liên tục, một gốc Bạch Nguyệt thần thảo giá trị 100 vạn thần tinh. Phí lão trực tiếp đưa cho hắn 3 cây. Để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Phí lão không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, so sánh với Liễu Vô Tà trợ giúp hắn chữa trị thần dược viên bên trong thần dược, đừng nói 3 cây Bạch Nguyệt thần thảo, lại chân quý đồ vật, hắn đều sẽ lấy ra, bất luận Liễu Vô Tà đồng ý hay là không đồng ý. Cưỡng ép đem Bạch Nguyệt thần thảo nhét vào Liễu Vô Tà trong tay. Vãn bối vô cùng cảm kích. Tiếp nhận Bạch Nguyệt thần thảo, Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, tinh không nhện huyết dịch phải cần một khoảng thời gian, ngươi cái gì muốn? Phí lão bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, giải ra tâm ma về sau, tâm tình muốn so phía trước đã khá nhiều, trên mặt toát ra lâu ngày không gặp nụ cười, càng nhanh càng tốt, đệ tử muốn tham gia hơn 1 tháng sau ngũ thần đại bỉ. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói ra bản thân mục đích chuyến đi này. Ngươi muốn tham gia ngũ thần đại bỉ? Nghe đến Liễu Vô Tà mục đích thật sự, Phí lão đột nhiên đứng lên, có vấn đề gì sao? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, ngũ thần đại bỉ cũng không phải đùa giỡn, làm không cẩn thận sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Phí lão lời nói thấm thía nói, ngũ thần đại bỉ không phải bình thường tông môn thi đấu. Mỗi năm ngũ thần đại bỉ đều sẽ có đệ tử chết đi. Năm ngoái thiên thần điện liền chết mấy tên đệ tử, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, đừng nói tham gia ngũ thần đại bỉ, liên tục tăng lên cấp danh sách còn không thể nào vào được. Ta biết Phí lão lo lắng cái gì, vãn bối sẽ không lỗ mãng làm việc. Liễu Vô Tà nói rất chân thành, hắn có thể cảm giác được, Phí lão là thật quan tâm chính mình. Trong vòng 3 ngày, ta tranh thủ đem tinh không nhện huyết dịch giao cho ngươi. Phí lão nói xong rời đi Khê Lưu Cốc, hẳn là đi tông môn bảo khố bên kia, dựa vào chính mình quan hệ, thay Liễu Vô Tà làm đến tinh không nhện huyết dịch. Nhìn qua biến mất Phí lão, Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một dòng nước nóng, gia nhập thiên thần điện hơn 1 tháng thời gian, gặp phải đều là ngươi tranh ta đấu, vì lợi ích, chém giết lẫn nhau, chỉ có tại Phí lão nơi này, cảm nhận được một tia ấm áp. Ngọc đỉnh phong ngoài 10 dặm một chỗ rừng cây nhỏ, Long Thiên Trung một mặt âm trầm đứng tại dưới một cây đại thụ mặt. Giờ phút này sắc trời đã tối, trên đường không có bao nhiêu người đi đường, một bóng người vội vã từ đằng xa chạy vào rừng cây bên trong. Long trưởng lão, ngươi tìm ta? Lôi Hỏa vội vã chạy tới, khoảng thời gian này, hắn vẫn bận đặc huấn sự tình, bận rộn sứt đầu mẻ trán, liền tại vừa rồi, nhận đến Long trưởng lão thông tin, để hắn tranh thủ thời gian tới một chuyến, tiểu tử kia hiện tại còn sống được thật tốt, mà còn đã trở thành thần dược điện dược đồng. Chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không xong sao? Long Thiên Trung thật nổi giận, lại lấy không được thần hoàng pháp tắc, chờ Liễu Vô Tà triệt để luyện hóa, liền tính cầm tới, cũng không có ý nghĩa gì. Hồi bẩm Long trưởng lão, tiểu tử này mỗi ngày cùng Phí lão lăn lộn cùng một chỗ, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ, nói, Lôi Hỏa chính là một mặt ủy khuất, mấy ngày nay hắn phái người tiến về Thần Dược Điện điều tra. Liễu Vô Tà xác thực tại Thần Dược Điện, bất quá cùng Phí lão lăn lộn cùng một chỗ, tìm không được cơ hội hạ thủ, Phí lão bên kia ta đến nghĩ biện pháp, ta tranh thủ mấy ngày nay, đem Phí lão dẫn ra Thần Dược Điện, lại cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu như làm không được, vậy ngươi biết hậu quả. Long Thiên Trung trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Hắn tất nhiên có thể bồi dưỡng Lôi Hỏa, đồng dạng cũng có thể hủy hắn, Thiên Thần Điện cái nào cao tầng, dưới tay không bồi dưỡng một nhóm chính mình người, dạng này dùng mới yên tâm. Liễu Vô Tà đại lực bồi dưỡng Trúc Sơn Chi bọn họ cũng là như vậy. Sau này còn trông chờ bọn họ thay mình làm việc. Phải, gặp Long trưởng lão thật sự tức giận, Lôi Hỏa tu lại biểu lộ, tiếp xuống 2 ngày rất bình tĩnh, mỗi ngày Phí lão đều sẽ mang theo Liễu Vô Tà tiến về Thần Dược Điện. Trạng vạng tối thời điểm, hai người lại cùng nhau trở về. Ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm, Phí lão nhận đến một đầu thần thức truyền âm, người tinh không nhện huyết dịch đến. Phí lão nói xong, rời đi Khê Lưu Cốc, hướng tông môn bảo khố bên kia lao đi. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Phí lão liền làm đến tinh không nhện huyết dịch, để Liễu Vô Tà vô cùng kinh hỉ. Hiện tại tất cả tài liệu toàn bộ góp đủ, liền chờ luyện chế Bạch Nguyệt thần đan, chờ ước chừng 1 canh giờ. Phí lão trở về Khê Lưu Cốc, ném cho Liễu Vô Tà một cái bình nhỏ, đa tạ Phí lão. Tiếp nhận cái bình về sau, Liễu Vô Tà liên tục cảm ơn, vừa rồi tông môn cho ta truyền lại thông tin, nói Tuyết Thùy Sơn phát hiện vài cọng hiếm thấy thần dược. Để ta đi kiểm tra một cái, nếu như có thể, đem mang về. Phí lão ngồi xuống, đối với Liễu Vô Tà nói, tiếp xuống hắn muốn rời khỏi Khê Lưu Cốc một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn có loại không nói được cảm giác, Phí lão những năm này rất ít đi xa nhà, vì sao tông môn lúc này phái hắn tiến về Tuyết Thùy Sơn thu thập thần dược. Tất nhiên là tông môn an bài, hắn cũng không tốt hỏi thăm linh tinh, tiền bối chú ý an toàn. Nói xong, Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi trở lại gian phòng, bắt đầu chỉnh lý tài liệu, Phí lão đơn giản thu thập một chút, liền rời đi Khê Lưu Cốc. Tuyết Thùy Sơn khoảng cách Thiên Thần Điện đường xá xa xôi, dù cho là thần vương cảnh, đến lúc này một lần cũng là mấy ngày thời gian. Đem tất cả tài liệu lấy ra, những cái kia bỏ hoang thần dược, Liễu Vô Tà mấy ngày nay thông qua thần đan ghi chép bên trong ghi chép thủ pháp, đem nó nặng mới tinh luyện một lần, có chút thần dược dược tính tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ có thể lợi dụng dục linh thuật chữa trị bên trong dược tính, liền tính không thể đạt tới nhất viên mãn trình độ, luyện chế Bạch Nguyệt thần đan cơ bản không có vấn đề gì. Phí lão đột nhiên rời đi, để hắn có loại dự cảm không tốt, nhất định phải mau chóng đem Bạch Nguyệt thần đan luyện chế ra đến. Mượn nhờ Bạch Nguyệt thần đan, đột phá đến linh thần bát trọng, cảnh giới càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, sống sót xác suất càng cao. Lấy ra Đông Hoàng thần đỉnh, kinh khủng hỏa diễm, vụt một tiếng, bao phủ cả tòa gian phòng. Kỳ, giúp ta một chút sức lực. Đông Hoàng thần đỉnh không chỉ là pháp khí công kích, hay là luyện đan thần khí, có Đông Hoàng thần đỉnh tương trợ, luyện chế càng là thuận buồm xuôi gió. Đem chỉnh lý tốt dược liệu từng cây ném vào đến Đông Hoàng thần đỉnh bên trong. Từ trong hộp lấy ra một gốc Bạch Nguyệt thần thảo, Liễu Vô Tà đem nghiền nát, cũng không có trực tiếp dung nhập Đông Hoàng thần đỉnh, đem bột phấn hình dáng Bạch Nguyệt thần thảo ném vào Đông Hoàng thần đỉnh về sau. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo cổ quái ấn ký quấn quanh ở Đông Hoàng thần đỉnh bên trên. Đại ca ca, ngươi đánh ra những này dấu tay, vậy mà có thể chữa trị Đông Hoàng thần đỉnh bên trong vết rách. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà vẽ dấu tay đến từ thần đan ghi chép, rất nhiều dấu tay hắn liền danh tự cũng không biết, chỉ biết là vẽ mà thôi. Hai tay tăng nhanh vẽ tốc độ, nhàn nhạt mùi thuốc bao phủ gian phòng. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết giờ phút này nhà tranh bên ngoài nổi lơ lửng nhàn nhạt đan vận, đáng tiếc Phí lão đã rời đi, không phải vậy lấy hắn năng lực nhìn thấy những này đan vận nhất định có thể đoán được thứ gì. Đan vận càng ngày càng nhiều, tạo thành một bức đặc biệt cảnh tượng. Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến luyện đan bên trong, nhưng lại không biết chính mình đã sớm bị đan vận bao khỏa. Thân thể các đại bộ vị nhận đến đan vận ảnh hưởng đang không ngừng thay đổi, hai tay gan bàn tay mấu chốt vị trí không ngừng phát sinh thay đổi, những này đan vận đang trợ giúp Liễu Vô Tà rèn đúc đan xương. Kiếm sĩ tu luyện kiếm xương, luyện đan sư tu luyện đan xương, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Điện, ngưng luyện ra đến đan xương cường giả ít càng thêm ít. Phí lão chỉ là đem chính mình ngón út ngưng luyện ra đến đan xương, mỗi lần luyện đan thời điểm ngón út đều sẽ thả ra cực mạnh đan vận, có thể để cho đan dược thần tốc thành hình. Kỳ quái, ta vậy mà sinh ra đan xương. Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, hắn chỉ là luyện chế Bạch Nguyệt thần đan mà thôi, lại không nghĩ rằng đưa tới đan vận ngay tại lặng lẽ rèn luyện hắn đan xương. Đan xương chỉ có hai tay hổ cốt phía dưới vị trí mới có thể rèn luyện, đại bộ phận người chỉ có thể rèn luyện đi ra một đầu ngón tay. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ gan bàn tay phía dưới vị trí gần như đều bị rèn luyện một lần, mang ý nghĩa hai tay của hắn có vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ thánh cốt tay. Thánh cốt tay lại xưng là thần thánh chi thủ, có thể luyện chế thiên hạ bất luận cái gì đan dược. Nắm giữ thánh cốt tay, Liễu Vô Tà luyện chế tốc độ nhanh hơn, lấy ra tinh không nhện huyết dịch, đem đổ ra, lại có trọn vẹn hai giọt, phí lão ân tình này có chút lớn a. Nhìn qua hai giọt tinh không nhện huyết dịch, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, vừa vặn luyện chế nhiều mấy cái, đến lúc đó Trúc Sơn Chi bọn họ cũng có thể phân đến. Bạch Nguyệt Thần Đan nuốt một cái là được, nuốt lại nhiều cũng chỉ có thể tăng lên nhất trọng tu vi. Dung nhập tinh không nhện huyết dịch về sau, Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong phát ra một trận kỳ quái âm thanh. Tùy theo mà tới là đan dược đụng lẫn nhau tiếng ma sát. Ngưng đan, rèn luyện, một mạch mà thành, mỗi một cái trình tự, nước chảy mây trôi, Liễu Vô Tà không biết tại trên Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn bao nhiêu lần, mặc dù là lần thứ nhất luyện chế, không có chút nào không lưu loát cảm giác, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, đan dược đã thành hình, Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong, nổi lơ lửng bốn cái Bạch Nguyệt Thần Đan, mỗi một viên thuốc chỗ sâu, tựa như vũ trụ tinh không, phát ra rực rỡ màu sắc khí tức, đây chính là thất truyền đã lâu Bạch Nguyệt Thần Đan, cấp tốc thu hỏa, bốn cái đan dược ngừng vận chuyển, vẫy tay, đan dược rơi vào lòng bàn tay, không sai, bốn cái đều là cực phẩm, nhìn qua lòng bàn tay bốn cái Bạch Nguyệt Thần Đan, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, để tránh đêm dài lắm mộng, quyết định tối nay liền dùng Bạch Nguyệt Thần Đan. Chương 3461, Linh Thần Bát Trọng. Phí lão đột nhiên rời đi, tiềm thức nói cho hắn có nguy hiểm tới gần, để tránh bị đánh đến trở tay không kịp, quyết định tối nay liền dùng Bạch Nguyệt Thần Đan, lấy ra Càn Khôn Phòng, liền đặt ở nhà tranh vị trí trung tâm, đóng lại Càn Khôn Phòng cửa lớn, lấy ra luyện chế tốt Bạch Nguyệt Thần Đan, một cái nuốt vào, dược hiệu rất ôn hòa, không có mãnh liệt lực trùng kích. Dùng thần đan ghi chép bên trong thủ pháp luyện đan, có thể để thần đan dược tính thay đổi đến càng thêm ôn hòa, lại không trở ngại đan dược dược tính dung nhập trong cơ thể. Một khắc này, trong cơ thể thổi lên một trận kịch liệt cuồng phong, cường hoành bạch nguyệt lực lượng càn quét quanh thân, thái hoang thế giới bắt đầu gào thét, Càn Khôn Phòng bên trong thiên địa pháp tắc giống như thủy triều tuôn hướng chính mình, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu liền nhảy lên tới linh thần thất trọng đại viên mãn, thật nhanh tốc độ đột phá. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được Bạch Nguyệt Thần Đan có thể trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng tu vi, lại không nghĩ rằng tăng lên nhanh như vậy, thần ma cửu biến vận chuyển, ép thẳng tới cấp bậc chân thần cực cảnh thân thể mà đi. Nhục thân đạt tới chân thần cực cảnh thân thể, dù cho là đối mặt cấp thấp thiên thần cảnh, Liễu Vô Tà cũng không sợ hãi chút nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, giờ phút này đã là sau nửa đêm, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Đột phá, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong nhất trong nháy mắt đó. Liễu Vô Tà đem tất cả vực thần khí tụ tập lại, tạo thành bài sơn đảo hải sóng khí, trực tiếp đánh tới linh thần bát trọng cửa lớn, ầm ầm, linh thần bát trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, vô tận linh thần pháp tắc tràn ngập thái hoang thế giới. Đúng vào lúc này, bị thủy tổ thụ nuốt vào đi thần hoàng pháp tắc lại lần nữa hiển lộ ra, chỉ bất quá càng thêm thuần túy, tựa như một đạo quyền trượng vàng óng phiêu phù tại thái hoang thế giới trên không. Thủy tổ thụ không những chữa trị thần hoàng pháp tắc, còn để cùng thái hoang thế giới dung hợp. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, phía trước dung nhập vào đến thần hoàng pháp tắc, hắn căn bản là không có cách luyện hóa, trải qua thủy tổ thụ cải tạo phía sau thần hoàng pháp tắc đã cùng hắn hòa làm một thể, màu vàng thần hoàng pháp tắc hóa thành đại lượng màu vàng điểm lấm tấm, giống như tinh thần hải tiền dung nhập vào thái hoang thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Được đến thần hoàng pháp tắc cải tạo, thái hoang thế giới hướng cao cấp hơn phát triển, tinh bích càng ngày càng kiên cố, về sau tiếp nhận thần vương công kích cũng khó có thể dung chuyển thái hoang thế giới nội bộ không gian. Sông núi, dòng sông, cây cối, bao gồm hỗn độn chí trùng đều đang không ngừng thay đổi, đây chính là thần hoàng pháp tắc chỗ cường đại. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình tu vi không có biến hóa, nhưng nhục thân, thái hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh, ngay tại kinh lịch một tràng thuế biến, nhất là nhục thân, trong lúc bất chi bất giác, liền nhảy lên tới chân thần cực cảnh đỉnh phong, thoải mái, quá thoải mái, nắm giữ thần hoàng pháp tắc thái hoang thế giới, để ta thiên phú, lại treo cao phong. Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt hưng phấn, không cần hấp thu quá nhiều thần tinh, chỉ dựa vào thần hoàng pháp tắc bên trong năng lượng là đủ trợ giúp Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá. Liền vực thần khí bên trong mơ hồ trong đó đều có thể cảm nhận được thần hoàng pháp tắc khí tức, kiếm xương nhiễm thần hoàng pháp tắc về sau thả ra vạn trượng kim quang, từ bình thường kiếm xương trưởng thành là kiếm thánh cấp bậc kiếm xương. Chỉ cần Liễu Vô Tà càng không ngừng tu luyện, không sớm thì muộn có một ngày lĩnh ngộ siêu tuyệt kiếm thuật, thánh cốt tay hấp thu thần hoàng pháp tắc về sau, nồng đậm đan vận xoay quanh tại Liễu Vô Tà hai tay chỗ, tràng diện cực kỳ rung động. Lại là một canh giờ trôi qua, thần hoàng pháp tắc cùng Bạch Nguyệt Thần Đan triệt để cùng chính mình dung hợp. Liễu Vô Tà cái này mới hãm lại tốc độ, Càn Khôn Phòng bên trong vực thần khí trải qua hắn một phen hấp thu, thay đổi đến mỏng manh rất nhiều, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Tháng gần nhất không cách nào sử dụng Càn Khôn Phòng, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt nhìn thoáng qua bốn phía, Càn Khôn Phòng mặc dù to lớn nhưng chịu không được hắn dạng này thôn phệ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện hải dương đồng dạng chất lỏng, đem loại chất lỏng này toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới. Ầm ầm, thái hoang thế giới phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trải qua thần hoàng pháp tắc cải tạo phía sau thái hoang thế giới, trình độ chắc chắn tăng lên nhiều gấp 10, đối mặt mạnh mẽ như vậy chất lỏng, chỉ là lắc lư một cái, cuối cùng hoàn thành đột phá, vận hành một chu thiên, quen thuộc cảnh giới mới về sau, Liễu Vô Tà cái này mới đứng lên, sắc trời hơi sáng, bước ra càn khôn phòng, một sợi ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra đến giữa phòng vị trí, bóp bóp nắm tay, một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, trong phòng cái bàn phát ra ken két tiếng vang, lực lượng thật mạnh, theo lý thuyết, đột phá nhất trọng cảnh giới, không đến mức tăng lên nhiều như thế, chẳng lẽ là thần hoàng pháp tắc nguyên nhân? Liễu Vô Tà âm thầm nói, linh thần thất trọng đến linh thần bát trọng, thuộc về tiểu cảnh giới vượt qua, sẽ không gia tăng quá nhiều tu vi, đã lâu không đi quản hắn, thân phận của hắn bây giờ là dược đồng, mỗi thiên đô muốn đi tới thần dược điện đưa tin, mặc dù tạm thời không cách nào luyện chế những đan dược khác, nhưng thu thập nhiều một chút thần dược, lấy làm không sẵn sàng cần, cũng có thể luyện chế ra mới đan dược, cung ứng Trúc Sơn Chi bọn họ sử dụng, bọn họ tu vi tăng lên, mới có thể giúp chính mình làm việc, lấy ra diệt thần y, phối hợp thiên mệnh thất bộ, rất nhanh biến mất tại Khê Lưu Cốc, cảnh giới đột phá về sau, không cần nửa canh giờ, liền có thể đến thần dược điện, thông hướng thần dược điện nửa đường, không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người, đến cùng tiểu tử này trên thân có cái gì bí mật. Long trưởng lão liền thời không cửa phù đều vận dụng, lôi hỏa giáo tập đến nay vẫn không rõ, long trưởng lão vì sao muốn đối phó một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử. Nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ, long trưởng lão mệnh lệnh, hắn còn không dám không theo. Thời không cửa phù có rất nhiều loại, bình thường thời không cửa phù chủ yếu dùng để đào mệnh. Năm đó Bạch U Linh muốn chém giết Hồng Thiên thời điểm, Hồng Thiên liền mượn nhờ một cái thời không cửa phù chạy trốn. Cuối cùng vẫn là chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, cao cấp hơn thời không cửa phù, có thể huyễn hóa ra chân chính cửa ra vào, có thể đem ngươi tùy ý truyền tống đến xác định vị trí. Long trưởng lão đưa cho hắn cái này cái thời không cửa phù, có thể là thần vương cường giả luyện chế, cấp bậc phi thường cao, há lại Hồng Thiên loại kia rác rưởi thời không cửa phù có khả năng so sánh. Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y, tựa như một đạo lưu tinh qua lại sơn mạch bên trong. Đột nhiên, thiên đạo thần thư nhẹ nhàng chấn động một cái, lập tức thả chậm tốc độ, hướng trước mặt nhìn, tất cả như trước, cũng không có thấy cái gì nguy hiểm. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên đạo thần thư chỉ là nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, không phải rất rõ ràng, có lẽ là trùng hợp. Thả chậm bước chân, lấy ra phá nhật kiếm, cẩn thận từng ly từng tí qua lại sơn mạch bên trong. Lôi hỏa sớm đã mở rộng thời không cửa phù, đem toàn bộ đường núi toàn bộ bao khỏa, thời không cửa phù vô hình vật chất, tựa như là một chiếc gương, thần thức căn bản là không có cách cảm giác được. Liễu Vô Tà khoảng cách thời không cửa phù càng ngày càng gần, phát hiện xung quanh cây cối, tựa hồ cùng phía trước đi qua thời điểm hơi có khác biệt. Đến mức bất đồng nơi nào, nhưng lại nói không rõ ràng, lôi hỏa liền tại thời không cửa phù phía sau. Hai người cách nhau không đến ba trượng, lắc đầu, Liễu Vô Tà tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên một chân đạp hụt, thân thể bị một cỗ cường đại hấp lực cuốn đi, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ lực hút này, đi, đúng vào lúc này, lôi hỏa đột nhiên từ thời không cửa phù phía sau chui ra ngoài, cùng theo tiến vào thời không cửa phù bên trong, trong khoảnh khắc công phu, đường núi lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, thời không cửa phù cuốn theo hai người, biến mất tại mênh mông sơn mạch. Liễu Vô Tà phảng phất xuyên qua một đầu u ám thông đạo. Đợi đến hắn lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ vung ra tới. Oanh, rắn rắn chắc chắc nện ở trên một cây đại thụ, chấn động đến Liễu Vô Tà choáng váng, chủ yếu là tình lình tình hình, đánh đến Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp, chính mình rõ ràng tại trên đường núi, làm sao đột nhiên liền bị truyền tống đến nơi này, thời không cửa phù cùng loại với cỡ nhỏ truyền tống trận. Xâm nhập người, nháy mắt bị thời không cửa phù đưa đến mặt khác một chỗ. Mấu chốt nhất, thời không cửa phù không có bất kỳ cái gì hình thái, liền xem như đặt ở trước mặt ngươi, cảnh giới không đến, đều không thể phát giác được thời không cửa phù tồn tại. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, cầm trong tay phá nhật kiếm, đánh giá xung quanh, liền tại Liễu Vô Tà nhìn xung quanh thời điểm, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, sụp đổ, lôi hỏa thân thể cao lớn, dẫm trên mặt đất, phát ra đất rung núi chuyển tiếng va đập, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, tại trên không va chạm, lôi hỏa, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Nhìn thấy lôi hỏa một khắc này, tất cả đều sáng suốt, chỉ là không nghĩ tới, lôi hỏa dám can đảm đến thần dược điện địa bàn bên trên đến giết người. Tiểu tử, có người muốn ngươi mệnh, chỉ có thể trách mạng ngươi nên như vậy, lôi hỏa lười cùng Liễu Vô Tà giải thích, hắn nhưng là đường đường thiên thần nhị trọng cảnh, đối phó nho nhỏ linh thần cảnh, truyền đi có chút mất mặt, là Long Thiên Trung để ngươi tới đi. Không cần đoán, Liễu Vô Tà cũng biết là ai phái hắn đến, lôi hỏa không có giải thích, cũng không có giải thích cần phải. Hắn thấy, Liễu Vô Tà rất nhanh liền sẽ chết ở trong tay chính mình. Niệm Tình, ngươi đã từng là học viên của ta, ngươi tự sát đi. Lôi Hỏa giáo tập nể tình Liễu Vô Tà đã từng là hắn học viên phân thượng, để chính hắn lựa chọn đoạn, để tránh để tự mình động thủ. Nơi đây là Thần Dược Điện, ngươi dám can đảm ở nơi này giết người, chẳng lẽ liền không sợ Thần Dược Điện trưởng lão biết? Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một cái, cũng không có nhìn thấy Thần Dược Điện, vẫn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nơi đây khoảng cách Thần Dược Điện có mấy vạn dặm xa, liền xem như phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, Thần Dược Điện cũng sẽ không biết. Lôi Hỏa phát ra tiếng cười khinh miệt, thời không cửa phù đã sớm đem bọn họ đưa ra Thần Dược Điện phạm vi. Hắn mục đích chính là sợ bị Thần Dược Điện trưởng lão phát hiện. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù hắn đoán được, giờ phút này người đã không tại Thần Dược Điện, chính miệng từ Lôi Hỏa trong miệng nói ra, vẫn là để hắn thầm giật mình, không có thương lượng đường sống sao? Liễu Vô Tà chậm dần ngữ khí, hướng Lôi Hỏa hỏi, mặc dù hắn không sợ bình thường thiên thần cảnh, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt, tốt nhất là để Lôi Hỏa buông lòng cảnh giác, chính mình mới có cơ hội có thể lợi dụng. Không có, Lôi Hỏa nói rất thẳng thắn, chỉ cần Liễu Vô Tà chết rồi, chính mình rất nhanh liền có thể lăn lộn đến trước trưởng lão. Bất luận là địa vị, vẫn là đãi ngộ, đều tăng lên một mảng lớn. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm đi xuống, vừa vặn mới vừa đột phá đến linh thần bát trọng cảnh. Kiểm tra một cái lực chiến đấu của mình làm sao? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, giữa chúng ta chênh lệch một cái đại cảnh giới, ngươi khẳng định muốn hoàn thủ. Gặp Liễu Vô Tà một bộ xuất thủ tư thế, Lôi Hỏa đột nhiên cười. Hắn rất bội phục Liễu Vô Tà dũng khí, nhưng thực lực chênh lệch tuyệt không phải dựa vào dũng khí liền có thể đền bù. Chương 3462, cường cường đụng nhau. Lôi Hỏa nói không sai, kém một cái đại cảnh giới, muốn đánh bại đối thủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không thử một chút làm sao biết. Phá Nhật kiếm chỉ phía xa thương khung, nhàn nhạt kiếm vận, bao phủ bốn phía, vô tình kiếm khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới, Diệt Thần Y, Thiên Mệnh Thất Bộ, Huyền Tẫn Chi Môn, Địa Ngục Thần Điện, Thần Hành Ngũ Nhạc Trường, Giam Cầm Thuật, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, liền xem như dựa vào những này pháp bảo nện, cũng muốn đập chết Lôi Hỏa. Huống hồ hắn còn có Đả Thần Tiên, thần bí mảnh vỡ, đây mới là hắn lớn nhất con bài chưa lật, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi vui đùa một chút. Lôi Hỏa từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, dùng một loại vui đùa một chút tâm thái đến giáo huấn một lần Liễu Vô Tà. Vừa mới nói xong, Lôi Hỏa một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, cuồn cuộn thiên thần thế, tạo thành từng đạo thiên lôi, nổ không gian xung quanh không ngừng loạn lắc lư, đạt tới thiên thần cảnh, có thể điều động thiên địa chi lực, xa không phải linh thần cùng chân thần có khả năng bằng được. Mênh mông trưởng ấn, cuốn lên sóng to gió lớn, cho Liễu Vô Tà tạo thành cực lớn xung kích. Đối mặt Lôi Hỏa thần trưởng, Liễu Vô Tà thờ ơ, Phá Nhật kiếm lăng không chém vào đi xuống, kiếm xương, triệu hoán một tiếng, hấp thu thần hoàng pháp tắc kiếm xương, phun ra vô cùng vô tận kiếm vận, nhất thời, một đạo thiên vận tạo thành, tùy theo mà tới là đầy trời kiếm cương, đem Lôi Hỏa triệt để bao phủ. Ngươi, ngươi vậy mà rèn luyện đi ra kiếm xương? Lôi Hỏa đôi mắt bên trong toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Liễu Vô Tà bất quá linh thần cảnh, vậy mà lĩnh ngộ người bình thường khó mà lĩnh ngộ kiếm xương. Đây quả thực bất khả tư nghị. Không chờ hắn làm ra phản ứng, kiếm cương đã rơi xuống, cho ta phá. Lôi Hỏa tu lại lòng khinh thị, lực đạo đột nhiên tăng nhiều, giơ lên trường kiếm của mình, hướng Liễu Vô Tà nghiêng vỗ xuống, thương thương thương, cường hãn gợn sóng, cuốn lên một trận cuồng phong, đem xung quanh những cây cối kia toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vô số bột mịn. Chỉ một chiêu, xung quanh ngàn mét biến thành một mảnh tử địa, xoạt xoạt xoạt, cường bạo thiên thần chi lực đem Liễu Vô Tà đẩy lui mấy bước, run rẩy cánh tay. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Lôi Hỏa thực lực. Tiểu tử, thật có điểm không nỡ giết ngươi, lấy ngươi thiên phú tham gia ngũ thần đại bỉ, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Lôi Hỏa mặt lộ vẻ tiếc nuối, khoảng thời gian này bị hắn đặc huấn những đệ tử kia, trừ Long Nhất Minh bên ngoài, đệ tử khác biểu hiện bình thường, muốn tại ngũ thần đại bỉ bên trong rực rỡ hào quang còn xa xa không đủ. Long Nhất Minh có thể thần tốc quật khởi, thiếu không được thúc thúc hắn tương trợ. Không có thúc thúc hắn, Long Nhất Minh thiên phú chỉ là do đệ tử khác hơi cường một chút mà thôi, không giống như là Liễu Vô Tà, rõ ràng không có nhận đến tông môn nâng đỡ, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thần tốc quật khởi. Dạng này thiên tài mới là đáng sợ nhất. Nhấc kiếm thuật, Liễu Vô Tà lại lần nữa xuất kiếm, không muốn cùng Lôi Hỏa rông dài, tốc chiến tốc thắng, để tránh phức tạp, càng thêm ngang ngược kiếm thế, cuốn tới, ngươi tự tìm cái chết. Lôi Hỏa triệt để nổi giận, giơ lên trường kiếm của mình, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém vào đi xuống. Không hổ là thiên thần cảnh, mạnh hơn Liễu Vô Tà đâu chỉ một chút điểm, không đến nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà kiếm thế liền bị Lôi Hỏa nghiền áp xuống, kém một cái đại cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào kiếm xương liền có thể đền bù. Đổi lại mặt khác đỉnh cấp chân thần cảnh, Liễu Vô Tà đã sớm đem chém giết, bằng vào Thiên Mệnh Thất Bộ, Liễu Vô Tà cấp tốc giết ra ngoài, cùng Lôi Hỏa giết đến khó phân thắng bại. Hai người ngươi tới ta đi. bằng vào kiếm xương áp chế, lôi hỏa nhất thời nửa khắc, vậy mà không làm gì được Liễu Vô Tà. Thiên mệnh thất bộ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lôi hỏa công kích, lần lượt bị Liễu Vô Tà lợi dụng thiên mệnh thất bộ tránh đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lôi hỏa tốc độ cũng không chậm, bằng vào thiên thần cảnh ưu thế, không ngừng cho Liễu Vô Tà tạo áp lực, để Liễu Vô Tà tốc độ ở vào đình trệ trạng thái. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ bị lôi hỏa bắt đến cơ hội. Liễu Vô Tà áp lực càng lúc càng lớn, thiên mệnh thất bộ mặc dù có ưu thế cực lớn, nhưng tại cường hoành thiên thần cảnh nghiền áp xuống, hai chân giống như rót trì đồng dạng, tốc độ kém xa phía trước. Huyền Tẫn Chi Môn, một tiếng quát chói tai, Huyền Tẫn Chi Môn lăng không nghiền ép xuống, nghiền ép chính mình thiên thần thế, lập tức giảm bớt, tốt pháp bảo. Nhìn thấy Huyền Tẫn Chi Môn một khắc này, lôi hỏa mặt lộ vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên thân còn có như vậy pháp bảo nghịch thiên. Đối mặt nghiền ép xuống Huyền Tẫn Chi Môn, lôi hỏa không có lựa chọn né tránh, mà là lấy ra một đạo kỳ quái thiết chảo, nhanh chóng gió chảo, thiết chảo đến trên không về sau, cấp tốc phóng to, không đến nửa hơi công phu, nhanh chóng gió chảo lại một mực bắt lấy Huyền Tẫn Chi Môn. Liễu Vô Tà xuất đạo đến nay, lần thứ nhất xuất hiện trường hợp này, Huyền Tẫn Chi Môn thế mà bị khống chế lại. Tiểu tử, cái pháp bảo này không sai, ta thu. Lôi hỏa cười lạnh liên tục, có Huyền Tẫn Chi Môn, lực chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng thu lấy ta bảo vật. Liễu Vô Tà không chút nào sợ, ngón tay một điểm, kinh khủng băng thần ấn lăng không đè xuống, mênh mông băng thần ấn tựa như một tòa tinh cầu nghiền ép xuống, để lôi hỏa sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Băng thần ấn thần diệu vô biên, người bình thường rất khó phá giải, dù cho là hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lui lại. Định long chém, lôi hỏa lại lần nữa biến chiêu, trường kiếm trong tay hóa thành một tôn khủng bố thần long, hung hăng vọt tới băng thần ấn. Răng rác, lớn như vậy băng thần ấn bị lôi hỏa một kiếm bổ ra. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp thiên thần cảnh thủ đoạn, sao muốn so chính mình nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thiên thần cảnh không những nắm giữ thiên địa chi lực, trên người bọn họ pháp bảo cũng không phải số ít. Lôi hỏa thân là thiên thần điện giáo tập, tự nhiên hưởng thụ tông môn cực cao đãi ngộ, luyện chế mấy môn pháp bảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Song phương ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra đi. Gặp Liễu Vô Tà chậm chạp không biến chiêu, lôi hỏa giơ thẳng lên trời thét dài, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng gió chảo một mực khống chế Huyền Tẫn Chi Môn. Tiếp tục như vậy, Huyền Tẫn Chi Môn không sớm thì muộn rơi vào lôi hỏa trong tay. Liễu Vô Tà thờ ơ, bằng vào thiên mệnh thất bộ, ngay tại không ngừng tới gần lôi hỏa, bất luận là đả thần tiên, vẫn là thần bí mảnh vỡ, cần tới gần về sau, mới có thể xuất kỳ bất ý, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, cách nhau khá xa, rất khó đưa đến đánh lén hiệu quả. Địa ngục thần điện, một tôn kinh khủng lỗ đen, lăng không hiện lên, tùy theo mà tới là một tôn màu đen thánh điện, không biết muốn so Huyền Tẫn Chi Môn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đối mặt thình lình địa ngục thánh điện, lôi hỏa nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải, chủ yếu là địa ngục thần điện quá mạnh mẽ, vô tận hắc sắc ma khí bao phủ bốn phía, càng đáng sợ chính là địa ngục thần điện chỗ sâu phảng phất chiếm cứ vô tận ác ma, bọn họ dương nanh múa vuốt, phát ra cuồng loạn gầm rú, loại này âm thanh có thể quấy nhiễu tâm trí người, để lôi hỏa tâm thần có chút không tập trung, rất là không kiên nhẫn. Cho ta ngăn, lôi hỏa trên thân pháp bảo đã đều lấy ra đến, chỉ có thể dựa vật song quyền ngăn cản địa ngục thần điện. Đen nhánh thánh điện lấy vô song thế quét ngang chư thiên, sụp đổ, lôi hỏa tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị địa ngục thần điện đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Thi triển một lần địa ngục thần điện, thái hoang thế giới bên trong tiêu hao đại lượng vực thần khí, đột phá đến linh thần bát trọng lại phải đến thần hoàng pháp tắc cải tạo, lần này tiêu hao vực thần khí cơ hồ có thể không cần tính lại đến, tất nhiên vực thần khí còn có thể chống đỡ hắn tiếp tục thi triển địa ngục thần điện. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, điều khiển địa ngục thần điện lại lần nữa hướng lôi hỏa đập tới. Thời khắc này lôi hỏa vô cùng biệt khuất, Liễu Vô Tà sức chiến đấu kém xa hắn, mà lại pháp bảo quá nhiều, không có những này pháp bảo hắn đã sớm bóp chết Liễu Vô Tà. Pháp bảo cũng là thực lực một loại, nhất là đến cuối cùng pháp bảo càng nhiều, thủ thắng hy vọng càng lớn. Lần này lôi hỏa có chỗ phòng bị, ngay lập tức thi triển thân pháp hướng nơi xa tránh đi. Địa ngục thần điện thất bại, đập vào trên mặt đất sụp đổ, đất rung núi chuyển, chiến đấu khu vực xuất hiện một tòa cự hình hố sâu. Địa ngục thần điện đã hướng tới thực chất, cũng không tiếp tục là trước kia mơ hồ bộ dạng. Thu, Liễu Vô Tà vẫy tay, địa ngục thần điện trở lại thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu. Lôi hỏa đã có phòng bị, tiếp tục dựa vào địa ngục thần điện nện hắn, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, sẽ chỉ không ngừng tiêu hao chính mình vực thần khí. Mặc dù thái hoang thế giới tăng lên, không đại biểu có thể không hạn chế tiêu xài đi xuống. Không có đất ngục thần điện trấn áp, lôi hỏa một cái bắn ra, cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Liễu Vô Tà. mỗi lần xuất thủ lực đạo, tốc muốn so vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Tiểu tử, ngươi có thể chết, Lôi Hỏa nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà thi triển địa ngục thần điện phía trước, đem chém giết. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà thu hồi địa ngục thần điện, kỳ thật có mục đích khác, cố ý đem Lôi Hỏa hấp dẫn đến trước mặt mình tới. Giam cầm, làm Lôi Hỏa tới gần mình trong vòng hai trượng thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển côn bằng tộc giam cầm thuật. Hắn chính là muốn dựa vào các loại nghịch thiên vực thần thuật, không ngừng cho Lôi Hỏa chế tạo phiền phức, chỉ có dạng này, Lôi Hỏa mới sẽ lửa giận công tâm, chính mình mới có thể tìm kiếm được cơ hội. Đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Điểm này giam cầm lực lượng cũng muốn khống chế ta. Đối mặt Liễu Vô Tà giam cầm, Lôi Hỏa phát ra cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Thổ sát, sự tình xa không phải Lôi Hỏa nghĩ đơn giản như vậy. Thần hành ngũ nhạc trưởng ngang nhiên giáng lâm, tìm hiểu thạch thư bên trong nội dung, để Liễu Vô Tà các loại vực thần thuật phát sinh biến hóa về chất, nhất là thần hành ngũ nhạc trưởng, thay đổi lớn nhất, một phần ngàn nháy mắt, một tôn kinh khủng cự sơn lăng không rơi xuống, hung hăng đập vào Lôi Hỏa trên đỉnh đầu. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Hỏa tức giận oa oa kêu to, chính mình rõ ràng có thể một chiêu giết Liễu Vô Tà, mà lại không cách nào tới gần hắn, mỗi lần tới gần liền bị các loại pháp bảo cường đại hất bay, cái này để Lôi Hỏa càng là không kịp chờ đợi muốn tới gần Liễu Vô Tà. Hắn đã đoán được Liễu Vô Tà sợ hãi hắn tới gần, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà làm nhiều như thế chính là buộc Lôi Hỏa buông lòng cảnh giác, cho rằng tới gần liền có thể đem chính mình chém giết. Lôi Hỏa đánh nhau thật tình, một trường hướng thổ sát trấn áp xuống dưới, oanh, thổ sát nổ tung, giữa hai bên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Mộc Khốn, vòng thứ hai tập kích đến lần nữa, không cho Lôi Hỏa bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, Lôi Hỏa khiếp sợ còn không phải Liễu Vô Tà nắm giữ nhiều như vậy vực thần thuật, mà là hắn vực thần khí, là như thế nào làm đến thi triển nhiều như thế cường đại vực thần thuật còn không khô kiệt. Đổi lại mặt khác linh thần cảnh, thi triển một loại cường đại vực thần thuật, liền sẽ tiêu hao đại lượng vực thần khí, từ trên thân Liễu Vô Tà, tựa hồ không nhìn thấy điểm này, theo chiến đấu càng lúc càng thâm nhập, Lôi Hỏa càng đánh càng kinh ngạc. Chương 3463, Chu sát Lôi Hỏa. Thần hành ngũ nhạc trưởng một chiêu liền với một chiêu, Lôi Hỏa mới vừa thoát khỏi thổ sát, vô tận sợi đằng, tại Thái Dương thần thụ cùng với cây phù tang gia trì phía dưới, đem Lôi Hỏa thân thể bao vây lại, tựa như một cái lớn bánh trưng. Liễu Vô Tà kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bình thường thiên thần cảnh đều theo không kịp, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Hỏa liền không có tính toán đến, Liễu Vô Tà cường hoành đến loại này trình độ, chiến cuộc một khi tạo thành thiên về một bên trạng thái, muốn ngược gió lật bàn, phi thường khó, cho ta mở, Lôi Hỏa lớn tiếng gào thét, hắn phát hiện những này sợi đằng bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn, rút ra máu tươi của hắn, để Lôi Hỏa rất là giật mình. Hỏa Long, Mộc Sinh Hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.